Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, học tập cho giỏi. Trong chớp mắt, đi qua 10 ngày, đối với những người khác, chẳng qua chỉ là dậy sớm, ngủ sớm, một ngày liền đi qua, ban ngày làm điểm sự tình, hằng ngày đúc luyện, kêu hô khẩu hiệu, hận không được thời gian trôi qua chậm một chút. Tại Kuma xem ra, này 10 ngày, hắn là quá phi nhân sinh hoạt, mỗi ngày chịu đựng thuyền y hành hạ, hằng ngày vuốt ve, bắp thịt bị mơ ước, thân thể bị theo dõi. Hoàn hảo là, hắn còn cho mặt mũi, lưu hạ tối hậu riêng tư. Kuma ngày này lại là bị cởi hết quần áo, còn lại một cái quần lót, làm cuối cùng danh dự, sống chết không chịu. Thuyền y không có cách nào không thể làm gì khác hơn là thỏa hiệp. Kuma a, thân thể ngươi rất tốt, rất bền chắc, ở căn cứ trên không có mấy người thân thể có thể so sánh ngươi càng tốt hơn. Ngươi bây giờ mặc dù thực lực nếu cho bọn hắn, nhưng ta tin tưởng, ngươi qua bọn họ chẳng qua là vấn đề thời gian. Ngay trong bọn họ rất nhiều người, thực lực đạt tới một cái cực điểm, không cách nào tiếp tục đi tới. Có hoặc là chính là thiên phú không được, người thiên phú còn được, thực lực kém điểm, bất quá, không liên quan, người sau đó thời gian, ta sẽ nhượng cho cấp ba cho ngươi hảo hảo huấn luyện. Tốt như vậy mầm non cũng không, thể lãng phí, người không muốn lắc đầu, ta quyết định sự tình, người không thể cự tuyệt, chẳng lẽ người không muốn lấy được càng cường lực lượng, chẳng lẽ người không muốn trở nên mạnh hơn. Đứng tại thế giới dòng lũ trên, Kuma yên lặng, ở chỗ này, có thể tăng thực lực lên rất ít cơ hội. Căn cứ hải quân, thực lực bình thường thôi. Lợi hại cũng chính là cấp 3 một người. Thuyền y thực lực, Kuma không nhìn ra, có hai loại khả năng. Hoặc là thực lực của hắn rất mạnh, Kuma không cách nào theo dõi. Hoặc là đây, chính là hắn với vốn không có thực lực, muốn gia nhập hải quân sao? Thuyền y cười, vuốt ve Kuma thân hình, thấp giọng nói, ngươi nói sao? Không gia nhập hải quân, ngươi cho rằng bọn họ sẽ dạy ngươi sao? Kuma ngượng ngùng cười một tiếng, xem ra chính mình suy nghĩ nhiều, cũng không phải mỗi một người cũng có thể haki vênh váo. Để cho người không oán không hối dạy cho ngươi muốn đồ vật. Cái thế giới này đã là như vậy, muốn thực lực, có thể... Dùng ngươi đồ vật đem đổi lấy, hoặc là sinh mạng, hoặc là tuổi tác, được rồi, Kuma do dự rất lâu, không có lựa chọn khác, hắn bây giờ đang ở căn cứ hải quân, cự tuyệt nói, hắn kết quả cũng không tốt, mặc dù hắn có tự tin chạy khỏi nơi này, có thể, hiện tại hắn, thực lực còn có chút yếu, không thể xung động, khiêm tốn, học tập. Hắn hiện tại sự tình chính là học tập. Ngươi chờ một chút, ta đây để cho cấp ba tới dạy ngươi. Thuyền y cao hứng đi ra ngoài. Có thể khuyên bảo Kuma gia nhập hải quân. Là một kiện đáng giá hưng phấn sự tình. Hắn đi đến thiếu tá cấp ba công việc mà. Gõ cửa, đi vào. Cấp ba ngồi thẳng thân hình. Mỉm cười nói, làm sao ngươi tới? Là không phải là muốn tài nguyên. Ta cũng làm người ta đưa qua cho ngươi. Không cần ngươi tự mình đến. Không, không, ta không phải tới muốn tài nguyên. Ngươi an tâm ngồi đi. Không cần chạy trốn. Thật là, không phải là tìm ngươi muốn mấy lần tài nguyên mà thôi sao? Có cần phải không định gặp ta sao? Ha ha, nào có. Cấp ba nhưng trong lòng không phải nghĩ như vậy. Mấy lần, một tuần lễ tới 3 lần. Bất kể là ai đều sợ ngươi a. Cái này một lần tới có cái gì sự tình sao? Cái này không phải mang cho ngươi tới một người mới. Ngươi muốn hay là không muốn đây? Nhân tài. Cấp ba suy tính một chút. Căn cứ mỗi một người. Hắn đều biết. Người mới không có. Ngốc nghếch một đống lớn. Hả? Có một người. Chẳng lẽ là hắn? Xem ra ngươi cũng nghĩ đến. Thế nào? Muốn hay là không muốn? Cấp ba nhớ tới bên trong trụ sở còn có một người đàn ông. Nếu như là hắn nói. Cũng thực không tồi. Gật đầu. Muốn. Thế nào không muốn. Hắn đáp ứng gia nhập hải quân. Ừ. Thuyền y gật đầu nói, sau đó dựa vào ngươi, cho ta hung hăng huấn luyện hắn. Phải nhiều khổ cực liền làm cho ta nhiều lắm khổ cực. Tốt nhất hàng ngày ngược đãi hắn. Lòng độc ác, bất quá ta ưa thích. Ngươi yên tâm, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Thuyền y đi, cấp ba ngồi ở trên ghế. Cúi đầu minh tư, Bartholomew Kuma sao? Có lẽ là cái lựa chọn tốt. Hy vọng ngươi nhường một ta hài lòng. Buổi chiều, nóng bỏng cao dương, thiêu hủy mặt đất, nóng bức trên mặt đất. Có thể thấy một đám hải quân đang huấn luyện. Cánh tay trần, giơ đá, điên cuồng làm sâu ngồi xổm. 56, 57, 50, 100. A, mệt chết ta. Đến 100, sở hữu đến binh lính toàn bộ ngã xuống. Có mấy cái cắn răng chống đỡ. Cuối cùng không kiên trì nổi. Ngược xuống mặt đất. Có hình chữ đại hình người nằm giang tay chân. Từng ngụm hô hấp. Kuma nhìn đám này khổ cực hải quân. Thật cao thái dương. Bọn họ không có khí lực rời đi. Núp ở âm lương địa phương. Một bên huấn luyện bọn họ người. Nắm cây gậy. Hung hăng quét qua. Bất kể là ai. Đều ăn một cái cây gậy. Sở hữu ngã xuống hải quân. Rối rít đứng lên. Tiếp tục hôm nay huấn luyện. Như ma quỷ huấn luyện. Kuma không hề bị lay động. Cái này không coi vào đâu. Càng khổ cực, nguy hiểm huấn luyện hắn đều đụng từng thấy. Hắn hiếu kỳ nhìn bên người cấp 3. Hắn mang chính mình tới nơi này làm gì? Cấp 3 chỉ trước mặt hải quân. Nghiêm túc nói, tiếp theo thời gian. Người đem lại ở chỗ này huấn luyện. Người đừng tưởng rằng bọn họ loại huấn luyện này vô dụng. Trên thực tế, tác dụng rất lớn. Đến lúc đó. Ngươi tự nhiên biết, ngươi thân thể tố chất mạnh hơn những người khác. Ta nghĩ ngươi nhất định làm qua còn lại huấn luyện. Ta cũng không muốn truy cứu. Ngươi đã gia nhập hải quân. Ta liền có trách nhiệm cho ngươi tham gia huấn luyện. Có thể học được bao nhiêu? Nhìn ngươi thiên phú, Kuma gật đầu một cái. Hắn nói không phải là không có đạo lý. Ánh mắt của hắn, tập trung ở trước mặt huấn luyện trên thân người kia. Cáp ba cũng chú ý tới. Cười giải thích, đây chính là ngươi sau này huấn luyện viên. Hắn gọi Lo Độ, là theo ta cùng đi người. Thực lực rất mạnh, ở dưới tay hắn, ngươi có thể phải cố gắng nha. Cáp ba đi qua người kia trước mặt, phất tay một cái. Lo Độ, thấy ta vui vẻ không? Cút, không muốn cái bộ dáng này. Chúng ta là bạn tốt, ngươi làm sao có thể nói với ta lăn đây? Quá tổn thương tâm, giả bộ muốn khóc dáng vẻ. Kuma không thể không bội phục hắn diễn kỹ. Lò Độ sắc mặt đen. Trên trán chen đầy hắc tuyến. Có thể tưởng tượng nội tâm của hắn bực bội. Có chuyện nói thẳng. Chỉ Kuma. Cáp ba cười hì hì nói. Nơi này có một người mới. Ta nghĩ cho ngươi mang mang. Như thế nào đây? Lò Độ hai tròng mắt thẩm lượng Kuma. Từ dáng ngoài. Hình thể. Lực lượng. Đây là một cái hạt giống tốt. Còn như có phải hay không thiên phú dị bẩm người. Phải hơn thật sự kiến thức một chút. Có thể vào cấp ba mắt người. Không phải ngốc nghếch. Hắn gật đầu một cái có thể. Nhưng là. Nơi này sự tình. Ta nói tính. Biết rõ. Người nói tính. Người muốn huấn luyện như thế nào. Liền huấn luyện như thế nào. Ta bất kể. Được rồi. Cấp ba muốn liên lụy bả vai hắn. Bị Lo Độ né tránh. Khỏi nói nhiều xấu hổ. Giơ tay. Bỏ xuống không phải. Không để xuống cũng không phải. Ngươi đi theo ta. Kuma liếc mắt nhìn cấp ba. Cấp ba gật đầu một cái. Kuma đuổi theo bước chân hắn. Mắt thấy bóng lưng hai người. Cấp ba sờ cằm một cái. Hy vọng ngươi có thể chịu đựng đi. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.